Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, tiệm thuốc Bích Liên. Đánh, thật đánh. Cửu Lý các đồ đệ đều kinh chủ. Bọn hắn biết, hội đồng có thể đánh không được a. Đánh thua nằm viện, đánh thắng xéo đi. Bọn hắn chú ý khoảng chừng mà nói hắn. Nhưng là Văn Cường ba huynh đệ lại căn bản không quản ngươi nhiều như vậy. Lý Văn Cường một ngựa đi đầu vọt vào đám người. Hắn liền nắm chặt một cái đánh. Liền đánh Trương Vân Long. Trương Vân Long xem xét Lý Văn Cường tới. Hồn đều dọa không có. Một bên đem hệ trên eo nhuyễn kiếm hướng xuống đến giải một bên lui lại. Tâm quính lên, tay khẽ run rẩy. Cài chặt nhuyễn kiếm dây thừng dĩ nhiên đánh cái bế tắc. Trương Vân Long sắp điên. Một bên luống cuống tay chân giải dây thừng. Một bên cuồng hống lấy lui lại. Đừng tới đây. Bảo hộ ta. Nhanh. Bảo hộ ta. Lý Văn Cường. Nếu như là đầu hảo hán ngươi đợi ta đem đai lưng giải khai. A, ngươi đừng tới đây. Mau tới người bảo hộ ta. Trương Vân Long gầm rú. Xoay người chạy, nhưng là hắn để người khác bảo hộ hắn. Ai còn có cái kia nhàn tâm đi bảo hộ hắn. Trương Văn Cường cùng Lý Văn Cường mang theo gần số 30 tuổi trẻ hậu sinh. Cầm đao thương côn bổng liền gia nhập hỗn chiến. Ai còn quản bên trên Trương Vân Long. Lý Văn Cường không chút nào cho Trương Vân Long cơ hội đào tẩu. Nhào tới liền đem Trương Vân Long đè xuống. Đè xuống đất liền đánh. Bành, bành, bành quyền quyền đến thịt. Chiêu chiêu thấy máu. Trương Vân Long bị đè xuống đất đánh đập. Lăn lộn đầy đất. Thuần thục công phu. Trương Vân Long liền bị đánh xương cốt đứt gãy. Hỗn chiến cũng bắt đầu. Đã thấy Trương Văn Cường cùng một thiếu niên dùng trường thương. Đem một cái dùng kiếm luyện khí ba tầng dồn đến chỗ chết. Cái kia luyện khí ba tầng hét lớn một tiếng. Lão tử liều mạng với các ngươi. Lời còn chưa dứt, phía sau người vây xem một cước đạp lên. Luyện khí ba tầng một cái lảo đảo liền quỳ trên mặt đất. Đột nhiên quay đầu lại phẫn nộ gào thét đến. Ai? Sau lưng, lít nhà lít nhít đứng mấy chục người. Mỗi một cái đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bọn hắn đã sớm nhìn Cửu Lý các đồ đệ không vừa mắt. Từng cái diễu võ dương oai tại Tử Vân phái đi ngang. Ỷ vào Cửu Lý tên tuổi khắp nơi bắt nạt người. Tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Mà bây giờ, Cửu Lý đồ đệ bị nhục. Bọn hắn không ngại hạ độc thủ. Cọ đen chân, đánh cái kia gọi cái huyết nhục văng tung tóe. Ngoạc kép, mà chính lúc này, hơn 10 đạo lưu quang từ trên trời xẹt qua. Bên trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng như sấm đình phích lịch quát lớn. Dừng tay, tay, ong ong thanh âm cuồn cuộn như sấm. Một tiếng quát lớn, sinh ra hồi âm, trên mặt đất cho vậy mà đều hướng đứng lên nhảy mấy lần. Người mới khu ký túc xá một mảnh người ngã ngựa đổ. Kêu thảm khắp nơi trên đất, sở hữu luyện khí kỳ đệ tử. Bao quát Lý Văn Cường, trong nháy mắt này, toàn bộ đều bị một tiếng này còn giống như thần tiên cha uống. Chấn động đến lỗ tai chảy ra máu tươi, Lý Văn Cường nằm trên mặt đất, chỉ có thể nghe thấy ong ong thanh âm tại trong lỗ tai tiếng vọng. Nhưng là hắn nhưng không có bối rối, ánh mắt bình tĩnh nhìn bên trên bầu trời không ngừng hạ xuống mười mấy người. Trong lòng suy nghĩ đối sách, hắn biết. Những này người là Tử Vân phái chấp pháp đường người. Trưởng môn không có ở đây thời điểm, bọn hắn so trưởng môn quyền lợi còn muốn lớn. Liền liền đại trưởng lão đều muốn cho bọn hắn mặt mũi. Một lát sau, 10 cái nam nữ già trẻ gánh vác bảo kiếm, đứng ở người mới khu ký túc xá. Sắc mặt lạnh lùng nhìn xem đầy đất người mới. Người nào? Lời còn chưa dứt, lại là một đạo lưu quang mà đến, nhưng là đạo lưu quang này lại không phải bay tới, mà là chạy tới, người chưa tới, thanh âm đã truyền đến, ai dám động đến đồ đệ của ta? Ai dám, ai, thanh âm đến, người cũng đến, đã thấy, lúc này Cửu Huyền cầm trong tay một thanh kiếm sát, đỏ ngầu mắt đằng đằng sát khí đứng ở Lý Văn Cường bên người. Không nhìn thẳng chấp pháp đường người, nhìn xem lỗ tai chảy máu, quần áo tả tơi Lý Văn Cường, đỏ hồng mắt nói, đồ nhi, ngươi chịu khổ, ai đánh ngươi nữa, vừa nói. Cửu Huyền một bên vụng trộm nháy nháy mắt, khôn khéo như quỷ Lý Văn Cường làm sao không rõ ràng ý tứ này. Lúc này quỳ trên mặt đất gào khóc khóc giống lên. Sư phụ a, đồ nhi vô dụng, ta trong nhà tu luyện êm đẹp. Kết quả Cửu Lý chân nhân đồ đệ bỗng nhiên tìm tới cửa. Nói là bởi vì ngươi mượn sư phụ hắn một viên hồi nguyên đan, cướp đoạt ích lợi của bọn hắn. Cửu Huyền bảo giống một tiếng, đánh giám, ta có chết, cũng không sẽ hỏi Cửu Lý thằng ngốc kia ít mở miệng. Ngươi viên kia hồi nguyên đan là ngươi Cửu U sư nương mượn. Nói, bọn họ có phải hay không đe dọa ngươi hồi nguyên đan a? Lý Văn Cường ủy khuất ba ba nói, ta không biết, nhưng ta cảm giác bọn hắn có ý tứ kia. Nói, Lý Văn Cường lau nước mắt. Kêu khóc nói, sư phụ, lúc ấy ta cùng bọn hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Lúc này, nằm dạp trên mặt đất bị đánh xương, cốt đứt gãy Trương Vân Long gấp trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Bảo giống một tiếng, chấp pháp trưởng lão, không có a, chúng ta không có muốn đe dọa hắn hồi nguyên đan. Hiểu nhầm, đây là hiểu nhầm, dừng một chút, lại điên cuồng nhìn xem Lý Văn Cường quát. Người chỗ nào dựa vào lý lẽ biện luận rồi? Người mẹ nó lúc nào dựa vào lý lẽ biện luận rồi? Chúng ta liền nói một hai câu. Người qua đây chính là một bạt tai. Người dựa vào lý lẽ biện luận mẹ nó. Lý Văn Cường khóc quát. Người tại đánh giám a? Người một cái luyện khí 6 tầng. Ta một cái luyện khí 4 tầng. Ta xông lên cho ngươi một bạt tai. Ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ai nói lời bịa đặt rồi? Ngoạn tào, mẹ nó, ta mẹ nó, ai nói lời bịa đặt rồi? Lý Văn Cường căn bản không cho hắn biện trắng cơ hội. Vội vàng nói, sư phụ, lúc ấy bọn hắn nói muốn giết ta tên phế vật này. Nói may mắn ngài không đến, nếu như ngài đã tới, liền ngài cùng một chỗ giết. Nói là Cửu Lý chân nhân tại Tử Vân phái là có thể một tay che trời. Liền coi như bọn họ giết ngài, Tử Vân phái liền cái giám cũng không dám thả. Sư phụ, cái này quá khinh người a. Mặc dù ta biết Cửu Lý chân nhân rất cường đại, mặc dù ta cũng nghe đến tin tức ngầm nói qua, truyền ngôn Cửu Lý chân nhân có thể treo lên đánh Tử Vân phái trưởng môn. Ta còn nghe được qua truyền ngôn nói, Cửu Lý chân nhân dã tâm bừng bừng, hiện tại muốn cướp chiếm tài nguyên tu luyện, sau đó giết trưởng môn chính mình thượng vị, dạng này thuận tiện khống chế Tử Vân phái. Đương nhiên, đây là tin tức ngầm. Nói, Lý Văn Cường nhìn chấp pháp đường người liếc mắt, đã thấy, lúc này chấp pháp đường tất cả mọi người sắc mặt đều trầm ngưng lên. Mỗi người ánh mắt bên trong đều lóe lên sát khí lạnh như băng. Nhưng là không nói một lời. Chỉ là nghe Lý Văn Cường nói. Mà Trương Vân Long cùng Cửu Lý các đồ đệ. Lúc này đã mộng. Tất cả mọi người. Gấp liền miệng đều không căng ra. Muốn hô Lý Văn Cường không nên nói lung tung. Nhưng là không có cơ hội. Lý Văn Cường căn bản cũng không cho bọn hắn một cái đối thoại cơ hội. Lời nói xoay chuyển lại nói, sau đó bọn hắn mười mấy người, liền bên đường muốn giết chết ta, chỉ có thể chạy, may mắn, những này chân thực nhiệt tình những người đi đường rút đao tương trợ, không ưa thủ túc tương tàn, không ưa mười mấy người bắt nạt ta một người, sở dĩ bọn hắn liền cầm lấy binh khí tới khuyên chống, chính là những này nhiệt tâm người qua đường trợ giúp. Ta mới trốn qua một kiếp, khiêng đến chấp pháp các tiền bối đến. Thoại âm rơi xuống, giữa sân trầm mặc lại. Các đệ tử đều tại suy nghĩ sâu xa. Bọn hắn đang suy nghĩ, nghĩ Lý Văn Cường, luôn cảm thấy Lý Văn Cường giống như có chỗ nào không đúng kình a. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, giống như đúng là chuyện như vậy. Lý Văn Cường tựa hồ không có nói láo a, chỉ là cái này hơn 30 người mang theo binh khí, thật sự là tới khuyên đỡ. Ân, suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng thành lập. Lúc này, Trương Vân Long ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn biết hắn cho Cửu Lý gây ra đại họa, gấp chỉ có thể chỉ vào Lý Văn Cường. Ngươi, ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Lý Văn Cường hô to một tiếng. Ta có hay không ngậm máu phun người? Chấp pháp trưởng lão chỉ cần tùy tiện hỏi một người chính là. Hỏi hỏi bọn hắn, ta nói có phải hay không thật? Chấp pháp đường lão giả kia nhìn chằm chằm Lý Văn Cường liếc mắt. Chỉ vào một cái xa xa thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nói có phải hay không sự tình toàn bộ trải qua. Đệ tử kia bị giật mình kêu lên, vuốt một cái trên lỗ tai huyết thủy run giọng nói. Là, thật. Trương Vân Long tròng mắt đột nhiên chừng một cái. Ngươi, ta không có ý tứ kia. Ta không phải đến đe dọa hắn đan dược. Chấp pháp trưởng lão lại hỏi người đệ tử kia. Ngươi lặp lại lần nữa. Đệ tử kia toàn thân phát run nói. Ta lúc ấy trong phòng tu luyện, chỉ nghe thấy Trương Vân Long bọn người ở tại cửa hô Lý Văn Cường ra. Sau đó nói muốn đánh hắn. Lý Văn Cường hô to một tiếng. Ngươi có nghe hay không gặp? Bọn hắn nói muốn đánh sư phụ ta. Đệ tử nghĩ nghĩ, tựa như là nói qua, liền vội vàng gật đầu. Là nói qua. Chấp pháp trưởng lão trừng Lý Văn Cường liếc mắt. Ngươi nói tiếp. Đệ tử vội vàng lại nói. Sau đó liền đánh nhau. Ta không thấy rõ, đã nhìn thấy Lý Văn Cường đem Trương Vân Long tay đánh đoạn. Sau đó Trương Vân Long bọn hắn liền lấy ra binh khí. Sau đó những cái kia, những khuyên can kia liền đến. Lý Văn Cường vội vàng hô to một tiếng. Vị sư huynh này, ngươi sao có thể giả mạo chứng đâu? Ta một cái luyện khí 4 tầng, làm sao có thể đem luyện khí 6 tầng tay đánh đoạn đâu? Ngươi thuyết pháp này cũng không được lập. Ngươi rõ ràng hẳn là trông thấy ta bị đánh mới đúng a. Đệ tử kia gấp đầu đầy mồ hôi lạnh, ấp, cái gì đều nói không nên lời. Chấp pháp trưởng lão đột nhiên hét lên, ngươi ngậm miệng. Lý Văn Cường vội vàng rụt cổ lại, không dám lại nói cái gì. Chấp pháp trưởng lão trong lòng thở dài một hơi, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, chỉ cần Lý Văn Cường những thuyết pháp kia không thành lập là được rồi. Nếu không, nếu để cho tự mình xử lý Cửu Lý chân nhân kia cái gì? Phản, động hành vi, cùng những tin tức ngầm kia. Cái này chính mình khẳng định không có cách nào xử lý. Sơ sót một cái chính là lớn sự tình. Đồng thời, lại nhìn thật sâu Lý Văn Cường liếc mắt. Trong lòng thất kinh, thật là âm hiểm thiếu niên a. Dăm ba câu. Thêm mắm thêm muối dĩ nhiên kém chút đem kim đan kỳ Cửu Lý chân nhân diệt. Ngươi nói Lý Văn Cường nói sai rồi sao? Hắn nói ngoa rồi sao? Không có, ngươi nghe hắn nói nhưng thật ra là có lý có cứ. Chỉ là đổi mấy cái hình dung từ, ý tứ nháy mắt liền không đúng vị. Có thể dù là như thế, Cửu Lý chân nhân về sau phải xui xẻo. Lý Văn Cường như thế mấy cuống họng xuống dưới, coi như rõ ràng không có kia cái gì tin tức ngầm. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người biết cái này tin tức ngầm. Còn cái này tin tức ngầm ban đầu là từ đâu ra? Cái này cũng chỉ có thể hỏi Lý Văn Cường. Chỉ như vậy một cái nghe nói, Cửu Lý chân nhân về sau đoán chừng là muốn bị đỡ trên lửa nướng. Chấp pháp trưởng lão cẩn thận nhớ kỹ Lý Văn Cường hình dạng, nhàn nhạt nói, sở hữu tham dự ẩu đả đệ tử, trưởng 30, y dược tự gánh vác. Nói xong, xoay người rời đi. Lý Văn Cường gấp, cái này mẹ nó sao được a? Ta là người bị hại, các ngươi những này người chấp pháp, rõ ràng chính là muốn đánh Thái Cực Quyền, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Như vậy sao được? Lão tử là chiếm lý một phương a, ta là bị đánh một phương. Ngươi nhìn, ta mặc dù không có tổn thương, nhưng ta quần áo đều bị cào nát. Ngươi sao có thể chuyện lớn hóa nhỏ xử lý đâu? Lý Văn Cường liền vội vàng đứng lên nói. Tiền bối, ta còn nghe thấy một cái truyền ngôn nói. Thạch nhân ba con mắt, khuấy động tử vân thiên hạ phản. Lần này sự tình là nhỏ, nhưng là lấy điểm do mặt đó có thể thấy được cửu lý người này dã tâm bừng bừng. Đương nhiên, ta không phải tự dưng hoài nghi. Không tin các ngươi hỏi tất cả mọi người ở đây. Bọn họ có phải hay không nghe thấy được Trương Vân Long nói. Liền coi như bọn họ đánh chết cửu huyền. Sư phụ của bọn hắn đều có thể thay bọn hắn giải quyết. Không tin các ngươi hỏi a. Chấp pháp trưởng lão một cái lảo đảo, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phẫn nộ. Tiểu tử này có hết hay không? Cái gì là khuấy động tử vân thiên hạ phản? Đột nhiên quay đầu, chấp pháp trưởng lão bạo giống một tiếng. Đừng có truyền bá lời đồn, lại nói lung tung, cẩn thận phế ngươi đan điền. Lý Văn Cường vội vàng ngậm miệng, nhìn xem chấp pháp đường người rời đi, vội vàng lại đuổi theo hô to một tiếng. Tiền bối, ta là người bị hại a, sư phụ ta mạch này lại nghèo, ta bị đánh, người gây ra họa dù sao cũng phải bồi thường tiền thuốc men a. Chấp pháp trưởng lão im lặng nhắm mắt lại, hầu kết nhấp nhô, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ gặp một đống thuốc cao da chó. Lý Văn Cường căn bản không cho chấp pháp trưởng lão cơ hội nói chuyện, vội vàng lại nói ra, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu như chính nghĩa không chiếm được lộ ra, nếu như oán hận chất chứa không chiếm được giãn ra, như vậy quốc đem không quốc, pháp lại làm gì dùng? Ta không chỉ có là đang vì ta chính mình đòi hỏi một cái công đạo, ta vẫn là đang vì ta tử vân phái hàng ngàn hàng vạn huynh đệ đồng môn đòi hỏi một cái công bằng. Ta không phải một người tại chiến đấu, ta là đang vì chúng ta yếu thế quần thể đòi hỏi một cái công đạo. Mấy câu, toàn bộ người mới khu ký túc xá, mấy trăm người thiếu niên hốc mắt đỏ bừng nhìn xem Lý Văn Cường cái kia can đảm anh hùng bóng lưng. Lúc này, cảm thấy là như thế vĩ ngạn, nói hay lắm, hắn không phải một người tại chiến đấu. Hắn là đang vì chúng ta yếu thế quần thể đòi hỏi một cái công đạo a. Nói hay lắm a, nếu như chính nghĩa không chiếm được lộ ra, như vậy nước đem không nước, pháp lại làm gì dùng? Vô số thiếu niên lúc này sùng bái vô cùng nhìn xem Lý Văn Cường bóng lưng. Không linh căn phế vật lại như thế nào? Yếu thế quần thể lại như thế nào? Hắn là một cái chính trực, quả cảm, không sợ cường quyền người a. T, chấp pháp trưởng lão hít sâu một hơi, quay đầu đi ngăn chặn lửa giận. Ngươi cảm thấy tiền thuốc men bao nhiêu phù hợp? Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ta tử vân Lý Văn Cường xưa nay không phải một cái lòng tham không đáy hạng người. Nhưng lúc đó ta đang tấn cấp ngưng khí kỳ khẩn yếu quan đầu. Ngưng khí kỳ là ta suốt đời mộng tưởng, nhưng lại bị bọn hắn đánh gãy. Ta cảm thấy ít đi một chút đi, 1000 mai linh thạch phù hợp. Trương Vân Long bọn người nổ. Mẹ nó, Lý Văn Cường một phương này một cái thụ thương đều không có. Ngược lại là Trương Vân Long kém chút để đánh báo hỏng. Hiện tại Lý Văn Cường còn muốn 1000 linh thạch tiền thuốc men. Trương Vân Long nước mắt đều khí ra, gào thét một tiếng. Lý Văn Cường, tiệm thuốc Bích Liên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.